Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, Nạp Hiền Đài. Tề Duệ không chịu nổi Đát Lan quấy giày đòi hỏi, liền thêu dệt vô cớ một chút tiểu cô nương ưa thích nghe kinh khủng mạo hiểm hư vô trải qua. Nghe hài lòng Đát Lan hỏi, Tăng Lăng đại ca, người thật muốn đi quỷ tộc bên kia sao? Ta dẫn ngươi đi đi. Bên kia ta ngược lại thật ra thường xuyên đi. Đát Lan trong nhà đợi cũng hết sức nhàm chán nói ra. Ngươi vì cái gì thường xuyên qua bên kia? Bởi vì quỷ tộc bên kia chuyển động nhiều. Nội bộ bọn họ có rất nhiều tranh tài tới khích lệ thế hệ tuổi trẻ tu luyện. Mà lại ban thưởng tương đối khá. Cho nên hấp dẫn không ít ma vực lợi hại trẻ tuổi một đời đi qua dương ra bản lĩnh. Tại quỷ tộc bên kia ngươi có khả năng thấy rất nhiều ma vực ma kiêu. Cái này đích xác là chiêu hiền nạp sĩ biện pháp tốt. Tề Duệ không khỏi khen. A, xem ra quỷ tộc quỷ vương là cái vô cùng hiền năng thủ lĩnh Nga. Tuyệt đối là, ngàn năm trước quỷ tộc vẫn là cái nhỏ bộ tộc. Hiện tại đã thành đệ nhị đại tộc. Đây đều là quỷ vương kinh doanh tốt. Cái kia càng mau mau đến xem. Tăng Lăng đại ca. Quỷ quỷ công chúa kỳ thật vẫn là rất tốt. Đát Lan cùng quỷ quỷ là tốt khuê mật. Hay là không muốn thấy Tề Duệ cùng quỷ quỷ gây quá cương. Như thế nàng ở giữa cũng không dễ xử lý. Chúng ta đi quỷ tộc liền là du lịch được thêm kiến thức. Nàng có được hay không kỳ thật không có quan hệ gì với ta. Tăng Lăng đại ca, ta khẳng định sẽ đi tìm nàng. Các người gặp mặt không cần cãi nhau có được hay không? Hiền lành Đát Lan năn nỉ nói. Ta một đại nam nhân làm sao lại cùng một cô nương cãi nhau. Chỉ cần nàng không còn như vậy vênh váo hung hăng. Ta mới không muốn chọc này cơn giận không đâu đâu. Tề Duệ đáp. Nàng nếu là lại bày công chúa kiêu ngạo ngươi coi như không thấy. Coi như ta van ngươi. Quỷ quỷ có ngươi như thế cái hảo tỉ muội thật nên thỏa mãn. Tề Duệ thấy Đát Lan không có cái gì ý đồ xấu. Nếu như nhân ma đại chiến bắt đầu, nếu là giết dạng này cô nương làm sao có thể hạ thủ được? Tề Duệ bỗng nhiên manh động cái suy nghĩ. Đến lúc đó nhân ma đại chiến bắt đầu, chính mình tranh thủ đem những này người thiện lương ma tranh thủ đến nhân tộc bên này. Đến lúc đó cho bọn hắn ăn vào khu ma đan hẳn là liền vấn đề gì? Tề Duệ đi theo Đát Lan cưỡi cánh thịt ma long bay đến quỷ tộc lãnh địa. Bởi vì này bay lượn vật cưỡi quá chói mắt, vừa đến quỷ vương ngoài điện lập tức liền đưa tới quỷ tộc quân đội. Ta là Đát Lan, nhanh đi thông chi các ngươi quỷ quỷ công chúa. Đát Lan các nàng là nhường Tề Duệ trực tiếp bay đến quỷ vương ngoài điện. Phát sinh tình huống hiện tại đó là khẳng định, không có quá nhiều sẽ. Một thân đại hồng váy dài quỷ quỷ công chúa mang theo mấy cái tùy tùng đi ra. Thấy Đát Lan rất là thân cận tới lôi kéo tay của nàng. Đát Lan muội muội, ngươi tới làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Ngươi nếu là đến chậm một bước ta khả năng liền đi. Quỷ quỷ tỷ, ngươi muốn làm gì đi? Ta muốn đi dã ngoại đi săn. Ta chính là mang theo Tăng Lăng đại ca tới các ngươi quỷ tộc chơi. Lại nói ta cũng nhớ ngươi. Nếu như ngươi nếu là bề bộn liền đi đi. Ta mang theo Tăng Lăng đại ca bốn phía chơi đùa là được. Quỷ quỷ mắt nhìn Tăng Lăng. Ánh mắt bên trong không có trước đó khinh thị cùng địch ý. Các nàng quỷ tộc sớm liền đạt được Tăng Lăng ở các nơi biểu hiện. Nhất là bị yêu vương yêu đãi nhường quỷ vương cũng kỳ quái. Cho nên nghe nói Tăng Lăng đi tới quỷ tộc. Liền để quỷ quỷ tốt tiếp đãi chu đáo. Cũng làm cho nàng thật tốt tìm hiểu một chút cái này theo nhân tộc bên kia qua người tới ma đến. Cùng có bản lãnh gì? Đi săn lúc nào đi đều được. Đã các ngươi tới ta tự nhiên là muốn sống tốt chiêu đãi. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi. Quỷ quỷ tỷ, gần nhất các ngươi quỷ tộc có không có gì vui chuyển động a? Đát Lan thay Tề Duệ vấn đạo. Quỷ quỷ nhìn một chút không yên lòng Tăng Lăng nói ra. Chúng ta quỷ tộc một mực liền có cái nạp hiền đài. Chỉ cần có thể trên đài thắng liên tiếp 10 tràng, là có thể tại chúng ta quỷ tộc dũng mãnh phi thường trong quân làm cái bách phu trưởng. Nếu như ngay cả thắng 50 tràng, liền có thể làm thiên phu trưởng. Nếu như thắng trăm tràng, cái kia là có thể làm thiên tướng. Cao nhất ban thưởng quân chức là cái gì? Tang Lăng tò mò hỏi. Cao nhất quân chức liền là thiên tướng. Bởi vì muốn làm tướng quân nhất định phải đi qua trong quân một chút khảo nghiệm mới được. Quỷ quỷ còn tưởng rằng Tang Lăng cảm thấy hứng thú giải thích nói. Không dễ chơi. Ta lại không muốn làm cái gì tướng quân. Tang Lăng lắc đầu nói ra. Nghe được Tang Lăng trả lời như vậy, quỷ quỷ thật nghĩ đạp hắn hai cước. Không có hứng thú ngươi hỏi cái gì sức lực. Nhưng nhớ tới phụ vương căn dặn, liền đè lại lửa giận nói ra. Ngươi không muốn làm tướng quân, có thể muốn khác ban thưởng. Tỉ như đan dược, vũ khí, tiền tài đều có thể. Này chút ta đều không có hứng thú. Tề Duệ khinh thường lắc đầu. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Cũng không phải là muốn mỹ nữ a. Quỷ quỷ nghĩ không ra còn có cái gì khác ban thưởng vấn đạo. Mỹ nữ? Tang Lăng đại ca, chẳng lẽ ngươi thật mong muốn mỹ nữ? Đát Lan nghe không vui hỏi. Không có a, ta lúc nào nói? Quỷ quỷ rốt cục nhịn không được trừng mắt to quát. Vậy ngươi quan lớn không muốn, tiền tài không muốn, mỹ nữ không muốn, ngươi muốn cái gì? Tề Duệ bỗng nhiên nghĩ đùa giỡn một chút vị này quỷ tộc công chúa. Nói ra, nếu như ngươi là phần thưởng, ta cũng là có thể suy tính một chút. Khốn nạn, ngươi dám đối với chúng ta công chúa vô lễ. Khích thúc lần nữa giận dữ. Quỷ quỷ lần này ngược lại không có tức giận, cười. Nếu như ngươi có thể thắng trăm tràng, ta nguyện ý làm ban thưởng. Thế nhưng ngươi nếu là làm không được phải làm như thế nào? Nếu là làm không được, ta là ngươi. Tề Duệ không hề nghĩ ngợi nói. Đây chính là ngươi nói. Quỷ quỷ giảo hoạt cười nói. Đát Lan ở một bên nghe không cao hứng nói. Các ngươi đang làm gì? Cái gì ngươi hắn? Như thế không quản các ngươi ai thua không đều muốn ở cùng một chỗ. Đát Lan quệt mồm nói ra. Đát Lan, cái gì tại cùng một chỗ a? Ta muốn hắn coi ta nô theo. Quỷ quỷ tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Đúng vậy a, Đát Lan, ta nếu là thắng nàng tối đa cũng liền là để cho nàng cho ta ấm chăn ấm. Tề Duệ cũng giải thích nói. Không biết ngươi vũ lực có hay không miệng lợi hại. Quỷ quỷ khí nói ra. Ta nếu là thắng ngươi, xem ta như thế nào. Hắc hắc, Tề Duệ cố ý nhìn một chút quỷ quỷ trước ngực liếc mắt, sau đó xoa xoa đôi bàn tay. Quỷ quỷ lắc lắc răng ngà thầm nghĩ. Ngươi nếu là làm ta nô theo, nhìn ta mỗi ngày không sâu đánh ngươi một chầu hả giận. Bất quá ngoài miệng lại nói. Ngươi không cần làm ra vẻ mặt như thế. Nếu như ngươi thật thắng ta, muốn như thế nào ta cũng nhận. Thế nhưng ngươi bây giờ muốn suy nghĩ một chút chính mình nếu bị thua sẽ như thế nào. Đồng dạng, ngươi muốn như thế nào giống như gì. Ngược lại ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Bị ngươi khi dễ cũng không phải hết sức oan. Nghĩ hay lắm. Quỷ quỷ nghe ra hắn nói chuyện ý tứ nhịn không được nhấc chân cho hắn một cước. Đát Lan cũng không biết làm sao đưa tay bóp Tề Duệ một thanh. Bên cạnh quỷ tộc chỉ khi bọn hắn là đang liếc mắt đưa tình. Chúng ta nhưng làm lại nói tại trước. Ngươi nhưng không cho tìm so ta tu vi cao rất nhiều quỷ tộc đại năng tới cùng ta đánh. Tề Duệ nói ra. Nạp hiền đài có nạp hiền đài quy tắc. Đây cũng không phải là ta có thể chi phối. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Cam đoan công bằng công chính. Như thế tốt lắm. Tề Duệ nghĩ thầm, nhìn ta không đem ngươi thắng tới làm nô tỳ sai sử. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hai ngày lại đi? Đó là khẳng định. Trước mang ta đi các ngươi quỷ tộc tốt nhất tửu lâu ăn cơm. Cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Tề Duệ xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình. Nếu đi tới nhân tài đông đúc quỷ tộc, vậy liền hảo hảo hiểu rõ một phen. Sau đó lại đi tìm Thổ Linh Châu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.